Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng nó, tranh thủ làm cơ sở làm nhiều cống hiến. Tống Miên Miên duỗi ra nắm tay nhỏ, làm cái nguyên khí tràn đầy cố gắng lên tư thế, cười tủm tỉm nói, đối với lão nhân loại này dặn dò, Tống Miên Miên tuyệt không chán ghét. Gieo trồng sư khảo hạch không hề giống võ giả khảo hạch như vậy nghiêm khắc. Cũng không cần khảo thí thân thể tố chất, cũng không cần tại chỗ đào tạo ra một cây gieo trồng tinh linh. Nhưng vì phòng ngừa có người vì căn cứ thành hàng năm truyền đến phúc lợi đãi ngộ ăn gian. Cố ý mượn những người khác gieo trồng tinh linh, đem chính mình ngụy trang thành gieo trồng sư. Gieo trồng sư công hội đang chuẩn bị liên tiếp khảo hạch. Nhưng những này khảo hạch thập phần đơn giản, gần kề chỉ cần gieo trồng sư mang theo chính mình gieo trồng tinh linh. Đang tại giám khảo mặt hoàn thành rút ra đi ra khế ước độ phối hợp đề mục là được. Liền nói ví dụ giờ phút này, lão thái thái theo bên cạnh trong ngăn kéo, móc ra một chồng giày đặc tạp giấy. Cái này điệp giày đặc tạp giấy chừng mấy ngàn chương nhiều. Bị thống nhất bày đặt tại một cái bằng gỗ hộp dài trong. Tùy tiện rút 10 tấm thẻ, dựa theo tạp thượng tương ứng với nội dung, phân phó ngươi gieo trồng tinh linh làm ra những động tác này là được rồi. Gieo trồng tinh linh tuy nhiên có thể nói chuyện, nhưng chúng lại chỉ có thể cùng biến dị thực vật tiến hành trao đổi. Người bình thường hoàn toàn không có biện pháp nghe hiểu chúng ngôn ngữ. Tự liên đào tạo ra chúng gieo trồng sư, cũng cần tại tinh thần biển tiến hành ý thức trao đổi. Mới có thể bình thường câu thông, nếu có người mang theo mặt khác gieo trồng sư đào tạo gieo trồng tinh linh đến đây khảo hạch. Như vậy cửa ải này cũng sẽ bị soát xuống dưới, cũng không phải không có ai đều muốn đầu cơ trục lợi. Nói ví dụ dùng thủ thế thay thế ngôn ngữ, như vậy mặc dù gieo trồng là bản thân không tại, cũng không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là cái này tưởng tượng pháp. Tại gieo trồng sư công hội khảo hạch tạp phiến mấy đạt tới mấy ngàn chương về sau đã bị buông tha. Cho, không nói đến có thể hay không trộm được nhiều như vậy đề mục. Cho dù thực đem những tạp phiến này nội dung nắm bắt tới tay. Lại để cho tiểu tinh linh học tập đứng lên, cũng là một kiện vô cùng tốn thời gian sự tình, cùng hắn có những thời giờ kia dùng để làm chuyện loại này. Còn không bằng khiến nó làm ruộng càng có lợi nhất. Dù sao, gieo trồng sư công hội hàng năm có thể cho gieo trồng sư phúc lợi cũng liền nhiều như vậy. Tại đây 10 chương A, Tống Miên Miên tùy ý rút 10 tấm thẻ, đặt ở trên mặt bàn, mở ra đến, màu trắng tạp chữ phiến lên chính diện viết văn tự, đằng sau tức thì khảm nạm phiền phức màu vàng cùng màu xanh lá hoa văn. Một cây rõ ràng chui từ dưới đất lên mà ra sinh trưởng cây non. Dưới ánh mặt trời giãn ra chính mình xanh biếc phiến lá. Rõ ràng chẳng qua là một bộ tạp bài hình ảnh lại cũng cảm thấy rất sống động. Tống Miên Miên cầm lấy đề mục tạp, nhìn thấy phía trên những cái kia đơn giản, rồi lại nằm trong dữ liệu đề mục, đối với trên bờ vai cỏ linh lăng thảo tinh linh phân phó nói. Giật nhẹ tóc của ta, đứng ở tại chỗ nhảy 3 vòng, đối với ngón tay của ta vù. Vù. Tiểu cỏ linh lăng thảo tinh linh bị Tống Miên Miên chỉ huy xoay quanh. Nhưng tiểu gia hỏa ngược lại là thần thái sáng láng, có chút có gan cùng chủ nhân cùng nhau chơi đùa món đồ chơi vui vẻ. Liên tục đem tạp bài lên 10 cái động tác đơn giản tất cả đều làm xong. Tống Miên Miên lúc này mới lấy được gieo trồng sư giấy phép. Nho nhỏ thẻ màu xanh biếc có điểm giống thân phận chứng. Nhưng nhìn xem so với thân phận chứng càng thêm tinh xảo mỹ quan. Tạp phiến mặt sau không chỉ có công hội màu xanh lá tiêu chí. Hơn nữa còn có mấy đóa màu trắng hoa nhỏ tác vi điểm mỹ. Cái này mấy đóa hoa nhỏ nhan sắc, đại biểu cho gieo trồng sư giờ phút này đẳng cấp. Màu trắng cấp thấp, màu đỏ trung cấp, màu tím cao cấp, mà đại biểu cho cấp đại sư gieo trồng sư, thì là màu vàng đóa hoa. Tống Miên Miên nhìn cái này một chương gieo trồng sư giấy phép. Đem tạp phiến tính cả thân phận chứng thu vào chính mình túi áo lý. chuẩn bị đi theo ông ngoại cùng một chỗ tiến về trước gieo trồng sư công hội lầu 2 thuê vòng phòng hộ địa phương, nhưng mà, cỏ linh lăng thảo tinh linh mới vừa vặn ngồi vững vàng tại nàng đầu vai. Tống Miên Miên đột nhiên đã nghe được một hồi tiểu tinh linh thanh thúy tiếng kêu. Thu thu thu tương đương chít chít chít chít. Tiểu tinh linh thanh âm vừa mềm lại nhu, nghe vào trong tai tựa như chim con tiếng ca. Tống Miên Miên vội ý thức cúi đầu nặng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái đỉnh đầu mang theo lá xanh vương miện. Mặc trên người kiện không biết tên màu xanh lá chất liệu tiểu váy. Ngũ quan tinh xảo như một con rối, thân cao chỉ ước sao chỉ có 20cm bắt buộc. Màu xanh lá tóc tiểu tinh linh, xuất hiện ở lão thái thái bên chân. Tiểu tinh linh ôm lão thái thái mắt cá chân, nhút nhát e lệ nhìn về phía Tống Miên Miên. Tống Miên Miên, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khó trách những này trí tuệ hình biến dị thực vật sẽ bị gọi là gieo trồng tinh linh. Nguyên lai những tiểu tử này vậy mà thật có thể đủ biến thành tiểu tinh linh ư. Nhìn xem tiểu tinh linh đỉnh đầu mang theo lá xanh vương miện. Cảm thụ được đối phương trên người truyền đến phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực. Tống Miên Miên hầu như không cần đoán, cũng có thể biết rõ thân phận của đối phương. Đây nhất định là chỉ vương cấp thực vật tinh linh. Ừ, không nghĩ tới Lily vậy mà sẽ thích ngươi. Chủ động xuất hiện, lão thái thái ngồi xổm người xuống. Một tay lấy tiểu tinh linh nắm tại lòng bàn tay. Lily là một cây vương cấp cỏ linh lăng thảo tinh linh. Ngày bình thường nhát gan, nhìn thấy người xa lạ lúc từ trước đến nay sẽ không chủ động hiện thân. Thường xuyên trốn ở góc lạc. Ừ, Lily lại vẫn muốn cùng ngươi cỏ linh lăng thảo tinh linh cùng nhau chơi đùa. Đây chính là nhà của chúng ta, mặt khác cỏ linh lăng thảo tinh linh đều không có đãi ngộ à. Bị kêu là Lily vương cấp cỏ linh lăng thảo tinh linh chít chít gọi cùng lão thái thái câu thông. Nhưng Tống Miên Miên lại nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ. Ngược lại là Tống Miên Miên đầu vai tiểu cỏ linh lăng thảo tinh linh hết sức cao hứng. Chít chít gọi đáp lại nói. Lại một mặt chờ đợi nhìn về phía Tống Miên Miên. Một bộ muốn cùng đối phương cùng nhau chơi đùa đùa nghịch bộ dáng. Vậy các ngươi cùng nhau chơi đùa à? Tống Miên Miên sờ lên cỏ linh lăng thảo tinh linh cái đầu nhỏ. Ngón tay đụng vào thấy trực tiếp đem trong cơ thể hơn phân nửa mộc hệ dị năng tất cả đều đưa vào cỏ. Linh lăng thảo tinh linh trong cơ thể. Đáy lòng tính toán cái kia vương cấp cỏ linh lăng thảo tinh linh. Chỉ sợ là bởi vì mộc hệ dị năng rồi mới hướng cỏ linh lăng thảo tiểu tinh linh cảm thấy thân cận. Đã như vậy vậy nhiều hơn nữa cho nó chút mộc hệ dị năng thử xem a. Nàng tuy nhiên không biết mộc hệ dị năng đối với gieo trồng các tinh linh đến tột cùng có bao nhiêu lực hấp dẫn, nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể dự đoán được, loại này có thể làm cho bình thường biến dị thực vật biến thành gieo trồng tinh linh năng lượng. Chúng khẳng định vô cùng ưa thích, tiểu cỏ linh lăng thảo tinh linh là nàng dùng dị năng thúc đi ra. Giờ phút này trên người như trước mang theo không ít mộc hệ năng lượng. Hơn nữa Tống Miên Miên vừa mới vụng trộm thả ra mộc hệ dị năng. Đứng ở lão thái thái bên người vương cấp tinh linh tựa hồ càng muốn cùng với tiểu cỏ linh lăng thảo. Tinh linh cùng nhau chơi đùa đùa bỡn. Vừa đăng ký gieo trồng sư cũng phải đi hai lầu tiến hành sự vụ khác. Người trước tiên có thể đi nhị lầu, cho người gia nhân ở tại chỗ này chờ. Lão thái thái hiển nhiên đối Tống Miên Miên thức thời rất hài lòng. Cười gật đầu nói, vương cấp tinh linh năng lực thập phần cường đại, không chỉ có thể mệnh lệnh mặt khác ba cái đẳng cấp đồng loại thực vật tinh linh. Hơn nữa có thể lập tức thúc bình thường thu hoạch. Bình thường tiểu tinh linh cùng vương cấp tinh linh thường xuyên tiếp xúc. Thậm chí còn có thể đề cao gieo trồng tinh linh đẳng cấp cùng lực lượng. Thậm chí có vương cấp tinh linh về sau, ruộng đồng lý gieo trồng tinh linh sinh ra đời xác suất cũng sẽ đề cao thật lớn. Cho người tiểu tinh linh cùng Lily chơi một hồi, có thể đối với nó có rất lớn chỗ tốt. Đối với chỗ tốt chuyện này, Tống Miên Miên ngược lại không thế nào để ý. Chẳng qua là nghe thấy vương cấp gieo trồng tinh linh có thể lập tức thúc bình thường thu hoạch lúc. Tống Miên Miên đến là có chút trố mắt, Cái này chẳng phải cùng nàng sử dụng mộc hệ dị năng giống nhau như đúc ư? Đợi nàng nghe được vương cấp tinh linh còn có thể hỗ trợ đề cao mặt khác gieo trồng tinh linh đẳng cấp, đề cao gieo trồng tinh linh sinh ra đời xác suất về sau. Tống Miên Miên đáy lòng cảm giác thì càng rõ ràng. Chính mình mộc hệ dị năng rõ ràng chính là cùng vương cấp tinh linh năng lực giống nhau như đúc a. Thậm chí còn so với vương cấp tinh linh năng lực càng cường đại hơn. Bên cạnh không nói, chỉ cần nàng mộc hệ dị năng có thể nhằm vào nhiều loại cây nông nghiệp sử dụng điểm này. Bất luận cái gì một cái vương cấp tinh linh cũng không có biện pháp làm được. Những này vương cấp gieo trồng tinh linh chỉ có thể nhằm vào đồng loại thực vật. Đối với mặt khác chủng loại biến dị thực vật cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Nhưng nàng cũng không giống nhau. Trong chớp nhoáng này Tống Miên Miên trong đầu muốn đều là. Nàng về sau có muốn hay không dứt khoát bồi dưỡng một cái vương cấp gieo trồng tinh linh đi ra khi. Nàng bia đỡ đạn, nàng cũng không nhiều đào tạo mặt khác giống. Toàn bộ gieo trồng nông trường liền tất cả đều chủ đánh cái này một loại cây nông nghiệp. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện, Tống Miên Miên giờ khắc này tại trong óc gian đã hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Nhưng trên thực tế cũng liền chỉ có mấy hơi thở, nàng vừa muốn vừa đi ra ngoài, tiến về trước gieo trồng sư công hội lầu 2 công hội lầu 2 lắp đặt thiết bị cùng một lầu không sai. Biệt lắm, nhưng lầu 2 rõ ràng nhưng là cái khu làm việc, nơi đây ngoại trừ chính giữa đại sảnh bên ngoài. Chung quanh tất cả đều là nguyên một đám tương đối tư mật xử lý không gian. Trong đại sảnh gian ba gã trước sân khấu đang vẻ mặt tươi cười giúp đỡ mọi người tiến hành phục vụ. Những người này gian có rất nhiều đến đây hạ đan tìm gieo trồng sư hỗ trợ gieo trồng. Có rất nhiều tuyên bố các loại thực vật cầu mua nhiệm vụ. Cũng có chính là gieo trồng sư tới nơi này nhận nhiệm vụ. Cũng hoặc là tiến hành những thủ tục khác. Xin hỏi ngài có cái gì cần giúp ư? Trước sân khấu tiểu cô nương mọc ra một trương hình cầu mặt. Không công làn da, thập phần thảo hỉ, nàng cười tủm tỉm nhìn về phía Tống Miên Miên dò hỏi. Ta nghĩ muốn thuê công hội vòng phòng hộ dùng để gieo trồng cây nông nghiệp. Xin hỏi đây là ở đâu tiến hành? Tống Miên Miên đi đến trước sân khấu. Dò hỏi, xin hỏi ngài là gieo trồng sư đại nhân sao? Ngài nếu như muốn thuê vòng phòng hộ, 203 số phòng gian bên kia chu chủ quản là chuyên môn phụ trách chuyện này. Trước sân khấu tiểu cô nương cười tủm tỉm cho Tống Miên Miên giới thiệu nói. Nhìn thấy Tống Miên Miên mới từ túi áo lý lấy ra gieo trồng sư giấy phép. Trước sân khấu tiểu cô nương dáng tươi cười càng sâu vài phần. Xem ngài giấy phép lên ngài là hôm nay đăng ký a. Chắc hẳn rất nhiều có quan hệ với gieo trồng sư phúc lợi ngài còn không rõ ràng. Đợi lát nữa ngài có thể cầm lấy thân phận chứng lại đi 201 phòng gian. Bên kia là tiến hành có quan hệ gieo trồng sư công hội tại Kim Ô thành phố phúc lợi ban công. Điểm mơ siêu, gieo trồng sư công hội là cả Nam Liên minh đế quốc tổ chức một cái gieo trồng sư liên. Minh cũng là Nam Liên minh đế quốc chính thức thống nhất thừa nhận giấy phép một trong. Về phần Tây Âu Liên minh đế quốc cùng Bắc Mỹ Liên minh đế quốc, bọn họ gieo trồng sư cũng phân biệt có chính mình quản lý tổ chức. Cảm ơn, Tống Miên Miên gật gật đầu, hướng về phía trước sân khấu tiểu cô nương chân thành nói tạ. Nàng quyết định đi trước 203 gian phòng hỏi thăm vòng phòng hộ thuê sự tình. Lại đi 201 tiến hành có quan hệ gieo trồng sư các hạng phúc lợi. Gieo trồng sư phúc lợi tại Tống Miên Miên còn chưa tới lúc trước cũng đã biết được. Phàm là trở thành gieo trồng sư cư dân đều có thể theo căn cứ thành ngành chính phủ xin một khối. Tam mẫu đất miễn phí ruộng đồng. Cái này khối ruộng đồng tương hội trực tiếp giao cho gieo trồng sư tiến hành quản lý. Bất quá hàng năm gieo trồng sư công hội đều tiến hành xét duyệt. Đã bảo đảm có được ruộng đồng gieo trồng sư trên tay có được gieo trồng tinh linh. Một khi trong lúc này phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tinh linh biến mất tử vong. Năm thứ hai gieo trồng sư công hội tương hội trực tiếp cướp đoạt đối phương ruộng đồng. Nghiêm gia trước kia cũng có như vậy ba mẫu ruộng đồng. Chỉ tiếc về sau Tống Mẫu qua đời, mảnh đất này cũng liền bị gieo trồng sư công hội thu trở về. Mặt khác, gieo trồng sư tại lương thực cục bên trong đẳng cấp cũng sẽ tương ứng đề cao. Có được mua sắm thêm nữa hạn mua sắm tư quyền lợi. Liền nói ví dụ mỗi tháng hạn mua 5 ngày gạo, nàng hiện tại cũng có thể một tháng ăn được 10 cân. Những này phúc lợi đãi ngộ nhìn qua không coi là nhiều. Thế nhưng ba mẫu tại thành thị vòng phòng hộ bên trong, hầu như có thể được xưng tụng miễn phí đưa cho gieo trồng sư ruộng đồng. Nhưng là bất luận cái gì một gã gieo trồng sư hầu như cũng không có biện pháp cự tuyệt phúc lợi. Ai bảo đầu năm nay nhiều người ít, không có ai sẽ bỏ qua như vậy đại khối phúc lợi. Hết chương.